Kinh Hồng Vũ, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch sau ly khai khỏi đại điện, liền cùng Hắc Thụy, Du trở lại Trấn Lâu ở trong phòng Tiểu Thụy cùng Tiểu Du nói đến một ít việc. Đều là nói đến minh giới cái công vụ. Khi trở về, Vương Thượng đều nói đến chúng ta đều đã xong trên trần gian cái công vụ. Minh giới đều là cần người. Phải trở về A Tiểu Hắc nhìn đến Tiểu Thụy cùng Tiểu Du. Hướng bọn họ nói đến một cái. Không phải chúng ta cái công vụ đều có người tạm thời đảm nhiệm rồi sao? Vì sao liền phải trở về A Tiểu Du ngưng lại động thái uống trà, không hiểu nhìn đến Tiểu Hắc. Đều là nói tạm thời đảm nhiệm, sẽ không thể hoàn toàn thay thế chúng ta A, vẫn là phải trở về tự thân đảm nhiệm A Tiểu Thụy không nhanh không chậm nói đến một câu. Như thế lão nhị liền chỉ có một thân một mình A, không thể bỏ mặc hắn không lo A Tiểu Du lòng sinh lo lắng. Nhìn đến Tiểu Bạch ta cũng đã lớn như thế, ngươi đừng nên quá lo lắng đi. Còn sợ ta không trở lại sao? Tiểu Bạch thản nhiên nâng lên bôi trà chậm rãi uống. Đều chỉ là lo lắng cho ngươi ở trên này không tốt a, còn không phải đi. Tiểu Du diện liền đổi sắc, ngươi cũng không cần phải bày ra cái này bộ dạng a, lão nhị tự biết phải làm gì. Chúng ta không cần nghĩ nhiều a, Tiểu Hắc thủ lấy bôi trà trong tay. Hướng Tiểu Du nói một chút, phải a chúng ta hảo trở về. Hướng Vương Thượng cái trình diện A, đều đi lâu như vậy, Vương Thượng hẳn chờ tin tức A. Tiểu Thụy lại góp đến một câu. Đều là nghe đến quỷ hồn tại Hồng Thành làm loạn, cần đến chúng ta cái Uông Thành quỷ sai giúp một tay. Liền gọi chúng ta trở lại, Tiểu Hắc nghĩ, lại đem cái nghĩ nói ra, xem ra chúng ta là không về không được, quỷ hồn làm loạn, sẽ có không ít quỷ hồn thừa cơ trốn lên trần gian. Lão nhị ngươi ở lại hảo đề phòng A. Tiểu Du hướng Tiểu Bạch nhắc nhở một câu. Đều biết, các ngươi định khi nào liền ly khai. Tiểu Bạch hướng ba người kia hỏi một cái. Đều là nên sớm một chút liền xuất phát. Cùng ngươi hảo hảo đàm luận, liền hai một khắc nữa ly khai đi. Tiểu Hắc tính toán một hồi, trước cùng Tiểu Bạch nói một câu. Các ngươi cũng nên cẩn thận a. Tiểu Bạch cấp ba người cái dặn dò ý, ngươi sớm nghỉ ngơi. Chúng ta hảo thu xếp, liền mau chóng một chút rời khỏi. Tiểu Thụy nói, đứng lên thu xếp tay nải. Đọc truyện hay, truy cập ngay. TRCMTRQEI.VN Tiểu Du hướng Tiểu Bạch vai vỗ đến hai cái, thở ra một hơi, xoay người thu xếp đồ đạc. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc ly khai, trở về phòng. Lão nhị, kỳ thật nói với ngươi, Vương Thượng gần đây tâm trạng thất thường, đều là ăn ngủ không yên. Ngươi hảo nhanh một chút làm đủ công ích, sớm trở lại. Chúng ta đều sợ chống đỡ không nổi a. Tiểu Hắc hướng Tiểu Bạch nói, hạ thấp thanh âm. Diện mạo đều là một tầng ủy khuất. Liền đã biết, Tiểu Bạch diện nhìn không ra cái ý, biết được liền tốt. Tiểu Hắc một hơi liền cấp ra ngoài, chú tâm thu xếp. Tiểu Bạch tại Trấn Lâu cái đại môn, tiễn Hắc Thụy, Du rời khỏi. Thân ảnh khuất dần, liền xoay người trở về phòng. Từ trong áo lấy ra túi hương, mở ra. Ở trong đều là một ít lông của Tiểu Tầm Tầm, một chút hoa bì ngạn khô, một dây bội sức cùng một lá thư. Trong thư đều là căn dặn nàng tại trần gian đều phải chú ý một chút. Không thể để lộ danh tánh cùng không thể chọc đến trần gian nữ tử, để nàng biết được mình liền không xong. Còn căn dặn hảo hảo bảo quản khăn tay, không thể làm mất, không thể hướng người khác cấp đến. Tiểu Bạch đem mọi thứ để lại vào túi hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm đến dây bội sức đeo vào bên hông. Từ trong bao y lấy đến một quyển sách chậm rãi xem qua. Trên nóc nhà đều có thể nghe thấy tiếng bước chân. Tiểu Bạch nhãn châu không rời khỏi sách tai lại chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh. Lật qua một trang khác đem chữ trong đó nhìn qua một lần. Mùi hương kỳ lạ hòa vào không khí, bay vào Tiểu Bạch mũi. Tiểu Bạch bất vi sở động, lật thêm một trang khác, môi khẽ cong đến một đường. Một khắc sau Tiểu Bạch cả người đều tựa lên bàn, cục đầu xuống, nhãn châu nhắm chặt. Trên trần nhà lại xuất hiện hai tên hắc y nhân, bọn họ đi vào trong phòng, đem tay cùng chân Tiểu Bạch đều trói chặt. Một tên đem Tiểu Bạch ở trên vai vác lên, tên kia cầm đến Tiểu Bạch bao y cùng hộp gỗ. Phi thân rời khỏi Trấn Lâu, Tiểu Bạch chậm rãi đem nhãn châu khai mở nhíu mày một cái. Nhìn đến xung quanh cái cảnh quan, đây cùng mình tại Trấn Lâu cái phòng không giống nhau, hẳn là nơi thật cao quý đi, nơi này cái chủ nhân hẳn không giàu thì cũng quý, cái phòng xây đến thật lớn a, đều độc thật nhiều thanh sắc. Phát giác mình tay cùng chân đều bị trói chặt không thể cử động. Bị đặt đến trên giường lớn, Tiểu Bạch diện khuất sau diện xa âm thầm cười một cái. Bọn họ nghĩ là nàng không phát giác là họ dụng thuốc nàng sao. Đều là do nàng mệt mỏi, không muốn cùng họ trực tiếp động thủ, liền mới nhắm mắt dưỡng thần, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Bọn họ liền như vậy ngu ngốc cho rằng nàng bị họ cái dược làm bất tỉnh, liền đem nàng cấp đến nơi này cái địa phương. đều là nàng muốn xem họ muốn làm gì à, nàng nếu dễ dàng bị bọn họ bắt như vậy, liền không xứng cái danh Bạch Vô Thường rồi đi. Dây mỏng manh này đòi trói nàng sao, vọng tưởng, bọn họ còn có một chút sáng suốt, đều không đem nàng cái diện xa tháo bỏ, nếu không thì không biết họ sẽ chết thành cái dạng như thế nào khó coi à, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đều dùng không nhiều lực hẳn người đến không phải nam nhi đi. Đều là có mùi thơm bay vào mũi, không phải mùi của mê hương, là mùi hương của hương liệu từ túi thơm tỏa ra. Mùi hương này dịu nhẹ, đều là nhẹ hơn cái mà Diêm Hạ Vu thường dùng đi. Cửa lớn kêu một cái liền mở ra, người đó đi vào liền đóng cửa lại, hướng bàn tròn đi đến, thắp lên nến. Sau bình phong, Tiểu Bạch dựa vào ánh nến, nhìn thấy nữ nhân thân mình uyển chuyển, thoát đi lớp ngoại bào nặng nhọc. Nữ nhân châm đến chung trà, nhẹ nhàng nâng lên môi nhấp một ngụm. Xong đứng lên, hướng vào phía này bước đến, Tiểu Bạch nhắm lại nhãn châu, làm như mình vẫn còn bất tỉnh. Tiểu Bạch cảm nhận thấy nữ nhân đó ngồi ở trên giường, ngọc thủ ở trên mặt vuốt ve. Tiểu Bạch trong lòng liền biết là người nào, trong lòng cười thầm. Nữ nhân đưa tay hướng Tiểu Bạch cởi trói, tay cùng chân. Xong lại nâng đến Tiểu Bạch tay sờ một cái. Tiểu Bạch bên tai nghe đến tiếng cười của nữ nhân, thanh âm nhẹ nhàng, đều tựa cơn gió thu tiết thổi qua, đả động lòng người. Người nhà, như thế nào lại có thể mỹ mạo đến như vậy? Nữ nhân nhìn đến Tiểu Bạch nằm trên giường, biết là không trả lời, vẫn lên tiếng hỏi một câu. Như thế nào liền để bọn họ nhìn đến thất điên bát đảo như vậy? Bản cung là trong lòng không vui à, nữ nhân khẽ cười lên một cái xuân ý tiểu khả ái. Bản cung vừa nhìn đến ngươi liền sinh lòng yêu thích đi. Hảo soái à, lại có một chút đáng yêu. Nữ nhân đặt lên Tiểu Bạch chán hôn xuống một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cung là không chuẩn bọn họ cái ánh mắt như vậy mê luyến nhìn ngươi. Giờ ngươi nằm trong tay bản cung liền không để ngươi chạy thoát a. Nữ nhân gục đầu lên Tiểu Bạch ngực thoải mái hưởng thụ. Tiểu Bạch trong lòng liền sinh ra một trận sợ hãi đi. Nữ nhân này có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Nàng phu quân có phải đối đãi nàng không tốt, không thể đáp ứng nàng trong cái khuê phòng xử. Tại sao lại tìm đến mình a? Nàng đều không phát giác mình là cái nữ nhân thân phận sao? Lại coi mình như cái tiểu bạch kiểm, đem mình đến nàng cái giường, ngày ngày thỏa mãn nàng a, vương thượng đại nhân đều nói không sai a, trần gian nữ nhân hảo đáng sợ, đều là dùng cái như vậy bộ dáng đối mình. Thật không biết phải như thế nào xử sự a, tiến thoái lưỡng nan a, cầu ngươi đừng có như vậy dựa vào ta cái ngực thật sát có được hay không? Ngươi như vậy ta liền bị ngươi cái hưng phân ý để chết a, ngươi so cái nữ nhân đáng sợ kia càng đáng sợ hơn đi. Soái cái gì chứ, ta sinh ra đều đã là như vậy cái bộ dạng đi, ngươi nghĩ ta là làm ra như vậy cái dạng để câu dẫn nữ nhân sao, dù có câu cũng sẽ không câu đến ngươi cái nữ nhân đáng sợ như vậy à, bọn họ dùng ánh mắt như vậy mê luyến nhìn ta đều không muốn như vậy đi. Mắt là của họ ta đều có thể quản họ nhìn người nào sao? Ngươi có thể hay không tha cho ta à, nữ nhân ở trên người Tiểu Bạch hưng phấn làm loạn, đều sờ đến không muốn ngừng tay à, nữ nhân ở trên mặt Tiểu Bạch hôn đến thỏa mãn. Đều là cười đến động lòng. Tay thủ dưới cằm, ánh mắt si mê ngắm Tiểu Bạch cái diện mạo. Như là đang nắm được vưu vật trong tay a, nữ nhân cứ như vậy cùng với người đang nhắm mắt kia nói thật nhiều, đều là nói đến khiến người nghe được đều một trận da gà nổi lên hết a, ngươi nghĩ một cái, bản cung đem ngươi trở thành bản cung cái vưu vật hảo. Hằng ngày bồi bên bản cung, cùng bản cung vui vẻ hảo không? Nữ nhân hướng Tiểu Bạch mũi ấn xuống một cái hôn. Ngươi xem ngươi đều là làm bản cung đến như vậy cái mê luyến a, tỉnh lại liền hảo trừng phạt ngươi a, đều dám làm bản cung tương tư đến như vậy cái bộ dạng. Nữ nhân cười đến một cái thật đẹp mắt, ngươi a, đều là gầy đến như vậy, bản cung phải hảo hảo vỗ béo ngươi một chút, như vậy liền dễ nhìn hơn a, nữ nhân sờ đến Tiểu Bạch cằm. Ngươi liền nghĩ thử, bản cung cùng ngươi rời khỏi nơi này, đến một nơi chỉ có hai người, ở đó trồng một ít cây, bản cung đọc sách ngươi luyện chữ. Bản cung cùng ngươi sinh hai tiểu hài tử nhỏ, hằng ngày quấn quýt bên chúng ta gọi cha nương. Chúng ta cùng nhau nhìn chúng lớn lên, nhìn chúng thành thân, lại sinh cho chúng ta một đàn con cháu. Ngươi nghĩ như vậy cái cảnh sắc có phải là rất đẹp hay không? Nữ nhân càng nói lại càng hưng phấn, đem cả một quan cảnh màu hồng đều vẽ ra. Không thôi nghĩ đến, Tiểu Bạch là nghĩ nữ nhân này hẳn là uống nhầm thuốc rồi đi. Có thể đem những chuyện như vậy nói đến hưng phấn cực độ. Liền động thủ, đem nữ nhân trên người đánh ngất, đem cái trên người nữ nhân đẩy ra, tức tốc ngồi dậy, chấn định tâm trí. Nữ nhân này đúng là điên rồi, nghĩ mình cùng nàng làm như vậy cái sự sao? Đều là coi mình thành cái tiểu bạch kiểm, vương thượng biết được đều không phải là mình không xong sao? Hẳn là nên mau chóng rời khỏi a, để nàng tỉnh lại còn không phải là mình chống không nổi sao? Tiểu Bạch tức khắc nhanh chân ly khai khỏi nơi này địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến ngự hoa viên, nhìn thấy một bóng người hào nhìn về phía mình, liền hướng phía khác chạy đi. Người đó cũng liền đuổi theo phía sau. Tiểu Bạch ẩn thân nấp vào hòn giả sơn, chờ cho người kia rời khỏi, mới một cái khí cấp ra ngoài. Nhận thấy y phục mình bị dụng lực mà kéo, Tiểu Bạch xoay đầu nhìn đến. Là một nữ hài, khoảng chừng 5 cái xuân đi. Như thế nào đã trễ như vậy rồi mà còn ở nơi này a, tiểu bảo bối. Còn như thế nào trễ như vậy rồi còn không trở về, lại ở nơi này trốn. Tiểu Bạch hạ thấp trọng tâm, ngồi xuống đối diện với nữ hài tử, để thấp thanh âm. Con là chơi đến quên giờ. Sợ nương tức giận, liền không dám trở về. Tiểu hài tử mắt to tròn ngấn đầy nước, đều là một dạng ủy khuất. Con ở nơi nào ta liền đưa con trở về. Tiểu Bạch nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hài tử. Con là không dám trở lại. Thúc thúc người có thể hay không đưa con đến Hoàng Cô Tầm Cung a, tiểu hài tử đều là ủy khuất ngất trời, hai mắt đều ửng đỏ một tầng. Hảo, thúc thúc liền đưa con đi. Hoàng Cô con là ở nơi nào a, tiểu Bạch đưa tay thay tiểu hài tử lau đi lệ. Hoàng Cô là ở Nguyệt Hoa Cung a, tiểu hài tử lệ ngừng rơi, hai mắt long lanh, nhìn đến tiểu Bạch. Hảo, liền đưa con trở về a, tiểu Bạch cấp nữ hài tử cái ý cười. Tiểu Bạch bế tiểu hài tử trên tay, một đường đi thẳng đến Nguyệt Hoa Cung. Đến nơi là thấy nữ nhân vận hắc y cầm bào ở trước cung ngồi uống trà. Tiểu hài tử nhảy khỏi tiểu Bạch trên người, hướng thẳng nữ nhân kia chạy đến. Nữ nhân trông thấy tiểu hài tử đều là một màn kinh ngạc, ôm lấy tiểu hài tử, đặt nàng ngồi vào mình trong lòng. Ân nhi, như thế nào giờ này còn ở đây? Người nương hẳn đang tìm ngươi đi. Nữ nhân nhìn đến hài tử trong lòng. Ân nhi không ngoan, đều chơi đến quên mất giờ. Hiện tại liền không dám trở về. Hải tử nhỏ đều là ủy khuất đến sắp rơi lệ rồi a, đầu một mực cúi xuống đất. Như vậy Hoàng Cô liền đưa ngươi trở về đi. Nữ nhân hạ giọng hướng tiểu hải tử diện xoa một cái. Hoàng Cô, là cái đó thúc thúc đưa ân nhi trở về, thúc thúc đối ân nhi rất tốt a, tiểu hải tử cười đến híp mắt tay chỉ về phía tiểu Bạch. Nữ nhân nhìn đến tiểu Bạch ngạc nhiên không ít đi, nhãn châu khai lớn. Như thế nào lúc đó là thấy hắn ly khai rồi, bây giờ lại xuất hiện ở đây a, ân nhi cũng là trở về bình an. Ta liền trước cáo từ, tiểu Bạch hướng nữ nhân làm cái lễ, xoay người ly khai. Thúc thúc có hay không trở lại cùng ân nhi chơi a, tiểu hài tử lớn tiếng, hướng tiểu Bạch hỏi một câu. Nhất định, tiểu Bạch đầu không ngoảnh lại, cấp hài tử cái đáp trả. Bên tai nghe đến tiếng cười của tiểu hài tử, đều là một trận cười đến vui vẻ. Tiểu Bạch khuất diện xa môi cong đến một vòng, trong màn đêm thủ để sau lưng, chậm rãi bước đi. Hết chương 9, tác giả các ngươi có hay không thấy chúng ta cái Bạch Vô Thường thật xoái a, cách chương.